Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 774, loạn cổ trước cố nhân. Thiên đế huynh đệ, nghe lời này, nhỏ mẫu Khổng Tước trong lòng có chút bồn chồn. Mặc dù nàng không biết thiên đế là ai, nhưng nghe xong liền biết thuộc về rất khó dây vào loại kia. Là, Man Man thật là khờ. Không yêu động não, nhưng Man Man cũng không phải thật ngốc. Khổng Tước tiểu cô nương quay đầu nhìn về hướng sau lưng, lộ ra cầu cứu chi sắc, nói ra, thánh tổ ca ca, Man Man hình như chọc họa, nên làm cái gì? Đừng sợ, tiếp tục nện, đem cái kia mập mạp nện đến càng thảm càng tốt, ta cho ngươi chỗ dựa. Tần Trường Phong lặng lẽ cười. Không biết tại sao, hắn và cái này đạo sĩ bất lương không oán không cừu. Thậm chí đối với Vuông còn từng mấy lần lấy lòng, nhưng hết lần này tới lần khác vừa nhìn thấy liền không nhịn được muốn đánh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiếu đánh thể chất? Về phần thiên đế huynh đệ rất đáng gờm sao? Lão tử vẫn là thiên đế sư phụ, bắn qua hắn sao sao sao, đạp qua hắn cái mông đây. Nhưng ta làm sao lại không giống chỗ ngươi sao cao điệu? Bởi vì ta khiêm tốn. Cùng lúc đó, một bên Man Man nghe nhất thời cao hứng trở lại. Nói thật, tại Thánh Sơn thời điểm vì không thương tổn cùng vô tội, nàng thật đúng là không có làm càn hiện ra qua khí lực của mình. Lần này có thể buông tay buông chân làm một vố lớn rồi. Ai nha nha, thật sự đã đợi đã không kịp. Không sợ hãi Man Man xuất kích đi. Chớp mắt, cái thứ hai ngũ thải lưu ly châu bị nàng nắm trong tay. Sau đó hướng phía bụi mù bên trong mập mạp phương hướng âm thanh truyền tới hung hăng đập xuống. Đừng nói thần thông, ngay cả phàm nhân võ đạo kỹ xảo đều không có. Không hề bất luận cái gì chương pháp, nhưng chính là thanh thế kinh người. Phong lôi điện khiếu thiên địa oanh minh, uy lực càng là lớn kinh khủng, có thể xưng chịu là tổn thương, chạm vào là trốn. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, không tự chủ được liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi thán phục. Không thể không thừa nhận, cái này mẫu Khổng Tước đâu chỉ là khí lực lớn, đơn giản chính là trời sinh thần lực cái thế. Tiểu Mạc dù là tự cao thần ma chi khu, nhưng nếu cùng nàng ở vào đồng dạng cảnh giới lúc, đều có thể muốn tự thẹn không bằng. Đương nhiên, cái này tiện tay quăng ra liền có thể có thần uy như thế. Cũng không tất cả đều là nhỏ mẫu Khổng Tước thần lực. Còn có kia ngũ thải lưu ly châu bản thân công lao. Hạt châu này không chỉ là đẹp mắt, mà là mẹ của nàng một cái thánh nhân vương tận lực vì nàng luyện chế. Chẳng những mỗi một khỏa trọng lượng kinh người có thể so với sơn nhạc, trong đó càng áp xúc mênh mông ngũ hành thánh lực, một khi nứt ra liền sẽ chính mình bạo tạc, cùng đạn hạt nhân không khác. Kể từ đó tự nhiên uy thế kinh khủng, đơn giản không thể tha thứ, lại dám một mà tiếp đối với đạo gia hạ độc thủ. Đạo gia hôm nay nhất định phải độ hóa các ngươi. Mập mạp lại bị một hạt châu đập một cái lảo đảo, triệt để tức hổn hển, oa oa kêu to liền muốn xông lên liều mạng. Tuy nhiên tại loạn cổ trong năm hắn và những cái kia nhân vật hàng đầu khó mà so sánh, nhưng bây giờ thời đại này hắn nhưng cũng là ngưu bức hống hống nhân vật. Không sai, đây chính là Tào Vũ Sinh. Cái kia tại loạn cổ bị phong nhập táng địa, một thế này bị người đào lên mập mạp. Bây giờ hắn hóa thân đạo sĩ, chuyên làm hoạt phần quật mộ hoạt động, lập lời thề muốn dùng này thành đạo. Đây là hắn từ vạn cổ sau khi tỉnh lại đời thứ nhất. Hơn nữa bảo lưu lại loạn cổ lúc đại bộ phận ký ức. Tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện toàn bộ thế giới đại biến. Những cái kia người quen biết cùng địa phương tất cả đều không thấy. Trên đời chỉ còn hắn lẻ loi trơ trọi một người. Nghĩ muốn tìm cố nhân tung tích, có thể đếm được ngàn năm qua nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. không có ai hiểu trong lòng của hắn cỡ nào buồn tịch. Cong, đạo sĩ béo không biết từ nơi nào bôi đi ra một thanh thần kiếm. Mập mạp ngón tay nắm chặt chuôi kiếm ra khỏi vỏ lúc. Phong mang nổ bắn ra, nhuệ khí hướng cửu tiêu, dọa người vô song. Đúng vậy, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Sư phụ chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, đem mấy cái này không có mắt người độ hóa. Nếu dám phản kháng giết hắn cái long trời lở đất. Mập mạp sau lưng có hai tên nam nữ trẻ tuổi, lúc này đi vào bên cạnh hắn ngửa mặt lên trời gầm thét. Cùng chung mối thù, bởi vì thật sự rất ít nhìn thấy bọn hắn sư phụ như vậy mạnh mẽ lên thời điểm. Ngày xưa chỉ cần không phải có 100% nắm chắc chiến đấu sư phụ của bọn hắn nhất định là mang theo. Bọn hắn đi đường vi thượng, như thế mở mặt cơ hội cũng không nhiều. Lúc này, Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc đã mang theo Khổng Tước Man Man tiểu cô nương từ hư không hạ xuống. Đứng tại thầy trò ba người cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên ngóng nhìn. Ngọn núi này cũng không biết chất chứa loại nào chất liệu, hoặc là trên đó lưu lại loại kia loạn cổ di trận. Thế mà tại nhỏ mẫu tước hai lần thần châu oanh kích dư ba dưới đều không có vỡ nát. Từ đó trở thành Tần Trường Phong bọn hắn dừng chân nơi. Tại dạng này một cái điểm thời gian, Tần Trường Phong cũng không muốn để Tào Vũ Sinh cùng mình sinh ra cái gì giao tập. Cho nên hắn và Tiểu Mạc trên người đều lấy sương mù che đậy khuôn mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ, mà nhỏ Man Man sẽ không quản không để ý, đánh cho hưng khởi trực tiếp hiển hóa ra Khổng Tước bản thể. Nhất thời một cái ngũ thải rạng rỡ, lưu màu sinh tư Khổng Tước hiện ra, hai cánh nhẹ nhàng vỗ liền đem một mảnh núi đá chém xuống như đạn pháo oanh kích mà ra. Phía dưới sư đồ tổ ba người hoặc tránh né hoặc chảm kích ngạnh kháng. Cuối cùng đem một trận này thạch pháo đả kích vượt qua. Hai tên trẻ tuổi nóng tính đệ tử cũng bởi vậy càng thêm phẫn nộ. Quát, sư phụ, chúng ta giết đi qua đi. Cũng nên để người đời biết rõ chúng ta mạch này cũng không phải nóng quá được rồi. Bọn hắn rất tự tin. Bởi vì bọn họ sư phụ đã sớm là chuẩn nói cấp bậc nhân vật rồi. Nói không chừng lúc nào liền có thể bước vào kia chí cao vô thượng cảnh giới. Có như thế tu vi, bọn hắn vốn là đáng chết cao cao tại thượng quan sát chúng sinh nhân vật. Há có bị người ép đến ép đi đạo lý. Giết, nhưng mà mập mạp nhìn qua kia trên đỉnh núi bóng người sau lại con người đột nhiên co rụt lại. Lộ ra vẻ sợ hãi, tùy theo một cái tát đập vào đồ đệ trên đầu. Giết ngươi cái đầu a, nhanh chóng cho ta khách khí một chút. Cái gì? Hai cái đồ đệ tất cả đều Sparta rồi. Kia là ngũ hành Khổng Tước tộc, loạn cổ thần thánh nhất huyết mạch, từng khinh thường chư thiên, từng sinh ra vạn cổ nhân vật vô địch. Mập mạp một mặt nghiêm mặt, thần tình nghiêm túc đến đáng sợ nói, thì tính sao, loạn cổ sớm đã đi qua, cho dù cái thế kiêu hùng cũng đã hóa thành bụi bặm. Lại thần thánh huyết mạch cũng có xuống dốc thời điểm, hai cái đồ đệ hiển nhiên không phục lắm. Tên kia nam đệ tử nói xong, trẻ tuổi nữ đệ tử ngay sau đó nói, sư huynh nói rất có lý, sư phụ không phải chúng ta nói ngài, ngài thật nên tự tin một chút. Thời thế hiện nay chúng ta mạch này tuyệt đối không kém ai. Các ngươi biết cái đếch gì? Bộ tộc này nội tình cùng huy hoàng há lại các ngươi có khả năng ước đoán. Tất cả câm miệng, đừng cho ta gây họa. Mập mạp mặt mũi tràn đầy khinh thường lườm hai cái đổ đệ liếc mắt. Cũng không giải thích nữa, mà là nghiêm túc phủi đi trên người cho bụi. Chỉnh lý tốt dung nhan sau mới mặt hướng đỉnh núi. Cực kỳ trang trọng chắp tay nói, không biết Khổng Tước thánh tộc vị đạo hữu kia ở trước mặt. Tại hạ độ kiếp đạo nhân, xa xưa trước cùng quý tộc một vị nào đó cố nhân cũng coi như rất có nguồn gốc. Trên thực tế, hắn chịu hạ thấp tư thái, Khổng Tước tộc tại loạn cổ uy danh chỉ là một phương diện. Nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn từ kia hai cái sương mù bao phủ trên thân người cảm nhận được một loại phát ra từ linh hồn đáng sợ uy nghiêm. Hơn nữa ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc. Này làm cho hắn không đến không thận trọng mà đợi. Tiểu Mạc nắm vuốt kim cương bồ đề chàng hạt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Không có chút nào hiểu hứng thú. Nàng chính là như vậy. Đối với không liên quan đến mình sự tình xưa nay thờ ơ. Mà Tần Trường Phong lại tại trong lòng trầm ngâm độ kiếp đạo nhân cái tên này. Hắn nhớ kỹ cửu đại thiên tôn bên trong vị thứ nhất tựa hồ chính là độ kiếp thiên tôn. Hơn nữa chính là Tào Vũ Sinh sau khi tỉnh dậy đời thứ nhất. Loạn cổ trước cố nhân, Tần Trường Phong không kìm lòng được cảm khái. Loạn cổ thật sự đã qua. Thời đại kia người bây giờ cơ hồ khó kiếm một cái. Nhất là hắn Thạch Hạo tại trời xanh phía trên cũng không biết ra sao. Hắn rất muốn đi nhìn xem, nhưng biết rõ bây giờ còn không phải lúc. Không có vô tận thần ấn hắn liền giống như là bị từ trên trời một lần nữa đánh về phàm trần. Căn bản không có sẽ cùng chuẩn tiên đế cấp tồn tại tranh phong tư cách. Chớ nói chi là tiên đế cấp nhân vật. Nghĩ đến vô tận thần ấn, Tần Trường Phong trong lòng liền tràn đầy tiếc nuối cùng không bỏ. Nếu như hắn có thể vĩnh cửu có được viên kia thần ấn thật là tốt biết bao. Hết thảy phiền não đều sẽ không còn tồn tại. Đáng tiếc là cuối cùng không có khả năng. Cho dù thần ấn không bị thi hài tiên đế đánh nát, hắn lần này trở về sau cũng sẽ bị chủ não thu hồi. Bất quá, thật sự hoàn toàn không có khả năng sao? Ngay một khắc này, Tần Trường Phong trong đầu đột nhiên một đạo linh quang hiện lên đã từng đồng dạng là sớm lên cấp. Tường thường pháp tắc thủy triều lên xuống trạng thái biến mất sau đó cuối cùng không phải cũng lấy. Phi tiên phù phương thức tái hiện. Bởi vậy đến xem, chủ não tưởng thưởng những trạng thái này gia trì. Trên bản chất cũng không phải là hoàn toàn hư vô mờ mịt đồ vật. Mà là từ đận đạo chi lực diễn hóa mà thành. Liền giống như một đạo cường đại dọa người phụ trợ thần thông. Chỉ bất quá hắn là do chủ não chỗ thi triển. Hơn nữa quá mức tối nghĩa tinh thâm. Cho tới cho dù là bình thường tầng thứ 8 vương cảnh người thí luyện đều rất khó nhìn trộm đến bí mật trong đó. Mà vô tận thần ấn thâm ảo trình độ không thể nghi ngờ lại ở xa pháp tắc thủy triều lên xuống trạng thái phía trên. Nhưng Tần Trường Phong tin tưởng vững chắc đã phi tiên phù có thể thành công. Vô tận thần ấn cũng tất nhiên cũng có cơ hội tái hiện. Về phần độ khó, đại đạo trên tu hành cho tới bây giờ đều không có chuyện gì là dễ dàng. Nếu không cửu thiên phía trên sớm đã kín người hết chỗ. Cũng dung không được hắn tiếp tục leo lên rồi. Con đường này bên trên phải đối mặt vấn đề khó khăn tất nhiên nhiều không kể xiết. Trước mắt cái thứ nhất chính là hắn đã không có cơ hội lại mở sáng tạo cường đại bí pháp. Cho nên lấy bí pháp đem tái hiện đường liền đã đoạn tuyệt. Như thế nên làm cái gì? Chính là giờ khắc này suy nghĩ. Phúc linh tâm trí. Đột nhiên hai chữ như sóng to gió lớn tại trong đầu hiển hiện sau đó oanh minh dị tưởng. Cổ nhân nói ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Làm một việc nghĩ lâu. Tự nhiên liền dễ dàng có ở đây không chú ý ở giữa sinh ra liên tưởng. Lúc này Tần Trường Phong liền cũng là như vậy. Từ rời đi Khổng Tước Thánh Sơn. Hắn liền một mực tại trầm tư mở ra chiến văn dị tượng sự tình. Giờ này khắc này nên không tận thần ấn cùng chiến văn dị tượng hai từ này gặp nhau về sau. Lập tức ở trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn cụ sóng. Vô số ý niệm. Vô số linh cảm, vô số đại đạo chi lực cùng pháp tắc áo nghĩa sôi trào mãnh liệt. Làm hắn hoàn toàn bị bao phủ trong đó. Rất hiển nhiên, đây cũng là đốn ngộ. Cơ duyên gây nên, không hỏi thời gian, Tần Trường Phong không nghĩ tới. Hắn mở ra dị tượng ánh dạng đông sẽ như vậy đến sớm đến. Biết rõ cơ hội này quý báu dường nào hắn tự nhiên muốn đem hết khả năng địa lao lao bắt lấy. Thế là, hắn đứng ở nơi đó, toàn thân đạo văn lấp lóe, không nói một lời, không nhúc nhích chút nào, triệt để đứng nghiêm. Giây lát, liền có một chút mơ hồ mà thần bí dị tượng liên tiếp hiển hiện. Đương nhiên, những thứ này chỉ là thần dị hình ảnh, còn lâu mới là chân chính chiến văn dị tượng, nhưng cũng đầy đủ kinh người rồi. Trong lúc nhất thời mọi người tại chỗ đều kinh ngạc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.